siết tan chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buồn. Anh chỉ ước em mới là của anh. Nhưng sự thật không thể đổi, em giờ đã có người bên cạnh em ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy ra rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi, như vậy nhé. Tiêu điều ai ngồi mong nhớ ai bên đời thôi còn chỉ ấm em một

chỉ còn ai đây, trên con đường một mình anh đi. Sẽ không còn nữa, sẽ không cần quay về, sẽ không chờ em. Thank you. Anh nhớ